Siêu cấp thần cơ nhân, chương 488, bùng nổ giáp đá yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bộ ngực miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu, mặc dù là khi nhìn đến dị linh thiêu nữ tiến vào hình thái chiến đấu sau tạm thời làm ra quyết định, nhưng là Hàn Sâm đối với bản thân khống chế cùng đối với cơ hội nắm chắc năng lực. Tại hắn cái này cấp bậc bên trong xác thực không ai bằng màu bạc mảnh kiếm, tuy nhiên quán xuyên thân thể của hắn, nhưng lại xảo diệu tránh được sở hữu nội tạng, cơ hồ là dán trái tim cùng phổi một cái khe hở đâm tới. Hơn nữa trái tim vốn là Hàn Sâm cường kiện nhất nội tạng khí quan, tại cổ tà nguyên rùa gen luyện dưới, chỉ sợ so cơ bắp còn cứng và dẻo hơn, cho nên Hàn Sâm mới dám bốc lên này đại hiểm. Thoạt nhìn rất lớn mật, nhưng là phong hiểm kỳ thật cũng không cao, thu hoạch cũng rất cực lớn. Nếu như là bình thường một trận chiến, cái kia dị linh có đề phòng, Hàn Sâm một versus một đều chưa hẳn là đối thủ của nàng, không lạ kỳ mưu định nhưng khó có thể rất nhanh chém giết. Thích khách chi đạo vốn là quỷ đạo, lấy yếu thắng mạnh không có trả giá làm sao có thể làm được. Hàn Sâm chém giết hoàng tộc dị linh, dị sinh vật đại quân đã mất đi chúa tể giả về sau, lập tức loạn tung tùng phèo, mà tinh luân nơi ẩn núp đám người tiến hóa nhưng lại hưng phấn gào rú đi ra, theo bị động thủ thế biến thành chủ động xuất kích. Trong lúc nhất thời tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, dị sinh vật quân đoàn tán loạn chạy trốn, đám người tiến hóa gào khóc gọi đuổi giết rơi ở phía sau dị sinh vật. Hàn Sâm cũng không để ý ngực tổn thương, trực tiếp liền hướng lấy cách mình gần đây cái kia thần huyết thạch quỷ giết tới. Dị linh còn có thể tại linh hồn chi trong đá phục sinh, cũng không có chỗ tốt gì cho Hàn Sâm, nếu như không thể mượn cơ hội chém giết một hai con thần huyết sinh vật, cái này hiểm cũng là bạch mạo. Cái kia thần huyết thạch quỷ bị Hàn Sâm cuốn lấy, không thể chạy trốn, chỉ có thể cùng Hàn Sâm dốc sức liều mạng. Một chiếc thạch đầu tựa như móng vuốt cùng quỷ trảo nhận liên tục va chạm, quỷ trảo nhận chỉ có thể ở thượng diện lưu lại nhẹ nhàng vết thương. Bất quá những vết thương đó trong dỉ ra huyết vậy mà dần dần trở nên trở thành tím đen vẻ. Quỷ trảo nhận là một thanh có kịch độc trảo nhận, liền Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục, đều thiếu chút nữa không đỡ ở. Cái này thạch quỷ hiển nhiên cũng không có tích độc năng lực. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, quỷ trảo trồn độc tính bảo vệ lưu tại quỷ trảo nhận phía trên. Đây đối với hắn về sau săn giết thần huyết sinh vật rất có ích lợi, độc loại vật này hết sức tốt dùng, chỉ là mang độc thú hồn tương đối ít mà thôi. Hàn Sâm đang hưng phấn thời điểm, đã thấy cái kia thạch quỷ ngửa mặt lên trời gào thét, bằng đá làn da mạnh mẽ co rút lại, biến thành ô thép vẻ. Thoạt nhìn cứng rắn tinh luyện rất nhiều, dĩ nhiên là nổ lên. Con, D-A-N-G, G, D-A-N-G, G, Hàn Sâm chém liên tục ba nhận, vậy mà không thể chém ra thạch quỷ cái kia ô thép giống như làn da, thạch quỷ cũng không ham chiến xoay người chạy. Thật vất vả có cơ hội chém giết thần huyết sinh vật, Hàn Sâm ở đâu tha cho nó đào tẩu, toàn lực hướng về thạch quỷ đuổi tới. Truy có hay không rất xa. Liền thấy thạch quỷ làn da dần dần lộ ra một bôi màu tím, Hàn Sâm trong nội tâm vui vẻ, thạch quỷ tuy nhiên bạo tẩu, nhưng là lúc trước chúng độc lại không thể cởi bỏ. Hàn Sâm đuổi càng thêm hăng say, cái này thạch quỷ 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chết chắc, hiện tại Hàn Sâm lo lắng duy nhất đúng là thằng này bị độc chết lời mà nói. Thịt của nó còn có thể hay không thể ăn, bất quá Hàn Sâm cũng không sợ độc. Chỉ cần không ảnh hưởng gia tăng gen hiệu quả là được. Nơi ẩn núp đám người tiến hóa xông đến đây thời điểm, Hàn Sâm đã đuổi theo cái con kia thạch quỷ chạy xa, ngoại trừ quan đồng bên ngoài, ai cũng không biết Hàn Sâm là ai. Vừa rồi chém giết dị linh vị bằng hữu kia là ai, có người biết không? Dị sinh vật trốn thì trốn giết giết, đại cục đã định về sau, Lý Luân Dương giọng hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng là gương mặt mờ mịt. Bọn hắn cũng rất muốn biết người nọ rốt cuộc là ai, dùng sức một mình ám sát dị linh cứu vãn tinh luân nơi ẩn núp, độc thân tại vạn quân tùng trong lấy thượng tướng thủ cấp hào dũng cùng bá khí, đã sâu ấn tại mỗi người trong óc. Chúng ta tinh luân nơi ẩn núp bên trong có cường giả như vậy sao? Giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua A Hát, thoạt nhìn tuổi rất trẻ, nhớ quá cho hắn sinh cái bibi, quan đồng mặt đỏ lên, sau nửa ngày không nói ra lời. Nàng muốn nói nàng nhận thức Hàn Sâm, nhưng là nàng lại phát hiện mình căn bản liền Hàn Sâm gọi cái gì cũng không biết. Cũng không biết Hàn Sâm đến từ địa phương nào, há to miệng, lại là một chữ cũng không thể nói ra. Lý Luân thấy không có người nhận biết người nọ, không nói hai lời triệu hoán ra một thớt tọa kỵ, phi mã hướng về Hàn Sâm đi xa phương hướng đuổi tới. Nhân vật như vậy, vô luận như thế nào cũng muốn gặp bên trên vừa thấy, cho dù chỉ là hỏi ra tên của hắn cũng tốt. Lý Luân phi mã chạy như điên, cũng may trên đường đi cũng có thể chứng kiến Thạch Quỳ lưu lại dấu chân, đến lúc đó không sợ truy nhầm phương hướng. Hàn Sâm tại mênh mông băng nguyên phía trên đuổi hơn 300 dặm, cái con kia bùng nổ Thạch Quỳ cuối cùng là bởi vì chúng độc quá sâu chạy không nổi rồi. Hàn Sâm vung lên nhận điên cuồng chém, chém liên tục hơn 100 đao, mới đem đầu lâu của nó chém mất xuống. Cái này hay là bởi vì Thạch Quỳ sau khi chúng độc thể chất yếu bớt nguyên nhân, nếu không da của nó tại bạo sau khi đi thật sự quá cứng rắn, liền thần huyết binh khí đều khó mà chém ra. Săn giết bùng nổ thần huyết thạch giáp yêu, đạt được bùng nổ thạch giáp yêu thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng. Trong đầu vang lên thanh âm lại để cho Hàn Sâm hạnh phúc cơ hồ cười ra tiếng, nữ thần may mắn y nguyên đứng ở bên cạnh của hắn, đã đến thứ hai nơi ẩn núp săn giết ba con thần huyết sinh vật đều đã lấy được thú hồn, vận may này cũng là không có người nào. Thạch giáp yêu, nếu như là kiện áo giáp thì tốt rồi, có đao có giáp, mọi sự không lo. Hàn Sâm vội vàng nhìn về phía mình hồn trong nước, chỉ thấy thạch giáp yêu lẳng lặng yên ngồi xổm tại đó. Bùng nổ thần huyết thạch giáp yêu, ma văn thú hồn. Lại là nhất trích ma văn thú hồn. Hàn Sâm sau khi xem lặng rồi một hồi lâu, vừa rồi lấy được ma huyết điêu thú hồn, hắn còn không có làm rõ ràng đến cùng có tác dụng gì. Thật không ngờ cái này thần huyết thạch giáp yêu vậy mà cũng là ma văn thú hồn. Hàn Sâm đem thạch giáp yêu kêu gọi ra, lập tức trên người xuất hiện một cái như là ác quỷ y hệt ô thép sắc hình xăm, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Mà ở thạch giáp yêu thú hồn hình xăm xuất hiện về sau, Hàn Sâm chứng kiến toàn thân mình làn da đều bày biện ra một loại ô thép ánh sáng lộng lẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng hơi động, triệu hồi ra quỷ chảo nhận đối với cánh tay của mình chém hai cái, lại nghe được kim loại va chạm vang lên thanh âm, cái kia hiện ra ánh kim loại trên cánh tay của, vậy mà chỉ chừa ba đạo nhẹ nhàng bạch ngân, vậy mà không có bị cắt vỡ. Ha ha, cái này hay, cái này thật tốt quá. Hàn Sâm chém liên tục mấy lần, kết quả đều là như thế, lại để cho Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ. Cái này bùng nổ thạch giáp yêu ma văn thú hồn, nhưng so không biết có làm được cái gì ma huyết điêu thú hồn mạnh hơn nhiều. Đã có cái này ma văn thú hồn, hắn chẳng khác nào là luyện một loại cực mạnh hộ thể siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng lại có thể tiếp tục sử dụng thú hồn áo giáp. Cái này thú hồn tốt quả thực không lời nào để nói. Mặc dù không có như mong muốn trong bình thường đạt được áo giáp thú hồn, nhưng là kết quả lại làm cho Hàn Sâm càng hài lòng. Tìm một chỗ tránh gió, Hàn Sâm đem trang ở túi đeo lưng bên trong quỷ chảo trồn đem ra, cẩn thận lột ra đi cốt, dùng tuyết rửa sạch sẽ, đem mập mạp óng ánh tiểu da thịt mềm mại tấm trở thành lát cắt, miến sắn, chấm điểm tương liệu trực tiếp liền hướng trong mồm phóng. Nơi này là một mảnh băng nguyên, phụ cận liền gốc cọng cỏ non đều nhìn không tới, tự nhiên cũng đừng hy vọng có thể nhóm lửa nấu thịt. Cách chương